Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn nhướng mày nhìn Tống Nghiên, thản nhiên nói, Tống Nghiên, chính cô rõ hơn ai hết. Đó chỉ là một bức ảnh chụp góc độ. Tống Nghiên chống nạnh, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý không hề che giấu. Nhưng bây giờ tin đồn về cô và đạo diễn Lâm đã lan tràn khắp nơi. Cô nghĩ có ai tin cô sao? Tống Nghiên lăn lộn trong giới giải trí bao năm. Cô ta thừa hiểu sức mạnh của dư luận. Một khi tin đồn bùng lên, rất dễ dàng hủy hoại cuộc đời của một con người. Giới giải trí xưa nay luôn là chủ đề được mọi người bàn tán. Mà tin đồn lại càng thu hút sự chú ý hơn cả. Cũng là thứ khó thanh minh nhất. Những lời mắng chửi đầy giấy trên mạng khiến đạo diễn Lâm chịu áp lực rất lớn. Ông quyết định tạm dừng quay phim. Cư dân mạng bắt đầu tẩy chay bộ phim. Khu bình luận của đoàn phim cũng trở thành nơi công kích dữ dội. Dư Vãn, cút khỏi làng giải trí đi. Thương cho Tống Nghiên nhà tôi. Vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Vậy mà chỉ được đóng vai phụ. Giờ thì đến cả vai diễn cũng không được phát sóng. Dư Vãn quyến rũ đạo diễn Lâm. Từ nay tôi sẽ không bao giờ xem bất kỳ tác phẩm nào có liên quan đến hai người họ nữa. Đạo diễn Lâm ngồi một mình ở góc phòng. Dù đã cố gắng liên hệ truyền thông để xử lý khủng hoảng. Nhưng dư luận trên mạng ngày càng mất kiểm soát. Không ai chịu nghe ông giải thích. Dư Vãn nhìn ông, trong lòng không khỏi xúc động. Đạo diễn Lâm đã mất 20 năm mới xây dựng được tên tuổi trong ngành. Nhưng chỉ vì một tin đồn mà sự nghiệp của ông sụp đổ trong chớp mắt. Ngay cả những tác phẩm trước đây cũng bị chỉ trích không thương tiếc. Ôn Vũ Thần bước tới, ánh mắt đầy xót xa nhìn Dư Vãn. Vì hai người là nam nữ chính của bộ phim, thời gian làm việc cùng nhau nhiều nhất. Anh cũng nhận ra đạo diễn Lâm rất quý trọng Dư Vãn. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào. Cô Dư, tôi tin mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ. Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Cô tin tưởng rằng với mối quan hệ của Lục Trầm, vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Đến chiều tối, Lục Trầm đích thân đến đón cô. Anh đưa cho cô một xấp tài liệu. Nghiêm túc nói, anh đã liên hệ với vài tòa soạn báo. Lần theo manh mối và tìm ra nơi chụp ảnh. Đó là một quán net gần đoàn phim. Đôi mắt Dư Vãn sáng lên. Cô lập tức nắm lấy tay Lục Trầm. Đi, đến đó xem camera giám sát. Lục Trầm lái xe đến quán net. Hai người bước vào, yêu cầu xem camera giám sát nhưng bị bà chủ quán từ chối thẳng thừng. Quán net của tôi, tại sao tôi phải cho các người xem? Dư Vãn vừa định mở lời, nhưng Lục Trầm đã lấy ví tiền ra, rút hai tờ 100 tệ đưa cho bà chủ. Làm phiền bà giúp chúng tôi. Nhìn thấy tiền, ánh mắt bà chủ sáng rỡ, vội nhét tiền vào túi rồi niềm nở đáp. Được rồi, mấy đứa trẻ bây giờ lễ phép thật. Mau theo tôi. Bà chủ mở đoạn camera giám sát ra, dựa vào thời gian ghi trên tài liệu. Hai người nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Tống Nghiên. Dù cô ta ngụy trang kín mít với mũ và khẩu trang, nhưng lại sơ suất để lộ hình xăm trên cánh tay. Không thể chối cãi, Dư Vãn vô cùng kích động, lập tức quay lại đoạn video giám sát. Ngồi trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm. Hừ, em muốn xem Tống Nghiên còn định chối cãi thế nào. Đôi mắt cô lóe sáng. Theo tính cách của Tống Nghiên, chắc chắn cô ta sẽ không thừa nhận mà còn tìm cách đổ ngược tội. Vậy cách nhanh nhất để mở rộng sự việc là gì? Dĩ nhiên, là báo cảnh sát. Hai người lập tức đến đồn cảnh sát trình báo, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Ngay khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát liền đứng dậy bắt tay vào điều tra. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm khi nghe cảnh sát nói. Yên tâm. Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay cho hai người. Cô mỉm cười đáp. Vậy thì làm phiền các anh rồi. Rời khỏi đồn cảnh sát, Dư Vãn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô chụp lại tờ biên nhận trong tay, đăng một bài viết, cây ngay không sợ, chờ tin tốt từ phía cảnh sát. Bài đăng lập tức gây bão, người ta vô cùng bất ngờ, bởi cả ngày hôm đó Dư Vãn không đưa ra bất kỳ lời phản hồi nào. Làn sóng chỉ trích cô ngày càng dữ dội, ai cũng nghĩ rằng cô im lặng vì chột dạ, không dám đối mặt với sự thật. Nhưng không ngờ cô lại trực tiếp đến cảnh sát báo án. Tống Yên đang đắc ý tận hưởng thành quả của mình, thấy bức ảnh biên nhận trên mạng, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, khuôn mặt không giấu được vẻ bối rối. Cô ta siết chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm, cô ta đi báo cảnh sát thật sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi bán ảnh, cô ta đã ngụy trang cẩn thận, không thể nào có ai nhận ra được. Nghĩ vậy, tâm trạng của Tống Nghiên ổn định lại, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt. Cô ta thầm nghĩ, cô thật sự cho rằng báo cảnh sát là có thể giải quyết được mọi thứ sao? Giới giải trí vốn dĩ rất tàn nhẫn, người mới không bao giờ thiếu. Chỉ cần cảnh sát không tìm ra manh mối, kéo dài thời gian, đến lúc đó Dư Vãn không chứng minh được sự trong sạch của mình, cũng sẽ phải rời khỏi giới giải trí. Nghĩ đến đây, Tống Yên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô ta nhìn lên hot search, thấy dòng chữ Dư Vãn cút khỏi làng giải trí đứng đầu bảng, trong lòng không khỏi vui sướng. Nhờ vụ lùm xùm này, độ nổi tiếng của cô ta tăng vọt. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu về hàng chục ngàn người hâm mộ. Phần lớn bình luận đều tỏ ra thương xót cho cô ta. Quá phấn khích, tối hôm đó Tống Nghiên mở một buổi livestream. Cô ta trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trông giống như một bông hoa nhỏ đang lay mình trong gió. Tay khẽ vén tóc ra sau tai, đôi mắt hơi đỏ, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thời gian qua, tôi đã cố gắng điều chỉnh lại tinh thần và không cảm thấy ấm ức gì cả. Từng câu từng chữ của cô ta đều mang ý tội nghiệp, khiến người không biết chuyện càng thêm phẫn nộ, lập tức tràn vào bình luận của Dư Vãn để công kích. Trong nháy mắt, số lượng bình luận ác ý đã vượt qua 300.000. Nhìn những con số ấy, Dư Vãn chỉ thấy đau đầu. Cô thầm nghĩ, đám người này chẳng phải đang bị Tống Nghiên lợi dụng hay sao? Dư Vãn dứt khoát tắt điện thoại, không thèm quan tâm nữa. Lục Trầm bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, trợ lý đã tìm được manh mối mới, sẽ nhanh chóng gửi tới. Dư Vãn nhẹ gật đầu, tựa đầu vào vai anh, cảm giác an toàn như một con thuyền trôi dạt lâu ngày tìm được bến đỗ. Không lâu sau, một tập tài liệu được gửi đến tay Dư Vãn. Lục Trầm đã đặc biệt chỉ đạo trợ lý liên hệ với những tòa soạn báo. Sau khi đe dọa và dụ dỗ, họ đã thú nhận rằng những bài viết bịa đặt về việc Dư Vãn quyến rũ đạo diễn Lâm là do có người đứng sau chỉ đạo. Lục Trầm dùng các mối quan hệ để điều tra thêm, cuối cùng xác định kẻ chủ mưu không ai khác chính là Tống Nghiên. Nhìn những bằng chứng rõ ràng trong tay, Dư Vãn bật cười vui vẻ. Cô lấy điện thoại ra, thông báo kết quả điều tra với đạo diễn Lâm. Nghe vậy, đạo diễn Lâm phấn khích hỏi. Cô Dư, cô chắc chắn chứ? Dĩ nhiên rồi, đạo diễn, tôi chưa bao giờ lừa ông cả. Dư Vãn cười đáp, cảm giác như chút được gánh nặng. Đạo diễn Lâm đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng đập mạnh chân xuống sàn. Lớn tiếng, tốt quá, tôi biết ngay là cô ta giở trò. Dư Vãn nhẹ giọng nhắc nhở. Đạo diễn, xin hãy công khai đoạn video ghi lại buổi tuyển chọn giữa tôi và Tống Nghiên. Điều này sẽ phần nào xoa dịu dư luận. Tôi sẽ giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát xử lý, để họ thông báo rộng rãi. Đến lúc đó, Tống Nghiên nhất định sẽ thân bại danh liệt. Dư Vãn giữ cái đầu lạnh, hiểu rằng nếu tự cô công khai video từ tài khoản cá nhân, nhiều người vẫn sẽ không tin. Nhưng nếu có cảnh sát đứng ra làm rõ, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Đạo diễn Lâm liên tục gật đầu. hào hứng nói, cô Dư, lần này được làm việc với cô quả thật là vinh dự của tôi. Vài ngày trước, ông còn suy sụp vì không biết phải xử lý ra sao. Nhưng giờ đây, ánh sáng đã le lói nơi cuối đường. Cách Trương.